Con rể quyền quý, chương 977. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 977. Ông cụ lớn im lặng hồi lâu rồi lên tiếng nhắc nhở. Cậu Trương, nếu nhà họ Triệu thật sự có kế hoạch như vậy, thì một trận chiến giữa bọn họ và thần ẩn là không thể tránh khỏi. Tốt hơn hết cậu nên tránh xa chỗ thị phi đó. Càng sớm càng tốt. Mặc dù không biết thế lực huyết thống của nhà họ Triệu là như thế nào, nhưng đối với mỗi thị tộc có thể tồn tại thì không nên coi thường sức mạnh huyết thống của họ. Rất nguy hiểm nếu bị mắc kẹt giữa nhà họ Triệu và thần ẩn. Cảm ơn ông cụ lớn giải thích nghị hoặc. Trương Thác cảm ơn. Cúp điện thoại. Anh ngồi ở trên giường. Suy nghĩ những gì ông cụ lớn nói. Huyết thống thật sự là cường đại đến mức thần ẩn phải can thiệp. Muốn thức tỉnh thì chuyện Tôn Lãm bị liên lụy cũng không phải chuyện đơn giản. Vậy làm sao anh có thể không quan tâm đến nó? Trương Thác bắt đầu kế hoạch của chính mình. Trong sân nhà họ Triệu, kế hoạch được gửi ra từ điện thoại di động của Trương Thác. Trương Thác thừa nhận rằng anh rất tò mò về sức mạnh của huyết thống của nhà họ Triệu là gì. Nhưng anh không muốn nhìn thấy nó. Nhà họ Triệu muốn chiến đấu với đảo ánh sáng và muốn đối phó với chính mình. Thần ẩn sẽ không quan tâm đến điều đó. Chính anh sẽ làm người quan tâm. Nhiều lực lượng, dưới sự sắp xếp của Trương Thác, lặng lẽ tập hợp về phía huyện nhà họ Triệu. Vào đêm khuya, trong phòng khách của khách sạn cao, cấp hàng đầu ở huyện nhà họ Triệu. Một người phụ nữ xinh đẹp tóc trắng đứng trước khung cửa sổ lớn kiểu Pháp. Mái tóc dài ngang lưng che đi tấm lưng ngọc mịn màng. Bàn tay mảnh khảnh đang cầm một ly rượu. Nhẹ nhàng lắc rượu vang đỏ trong ly. Ha ha, anh Trương Thác, anh chuẩn bị xuất trận với nhà họ Triệu. Tôi rất mong đợi lần này anh đã trưởng thành đến mức nào. Với năng lực của mình, có lẽ anh sẽ không chết ở đây. Người đẹp tóc trắng ngẩng đầu, uống cạn ly rượu đỏ trong ly. Màn đêm lặng lẽ trôi qua. Ngày hôm sau trời vừa sáng, mẹ kế của Tôn Lãm bước ra khỏi phòng. Sau ngày hôm qua, giờ đây bà ta hoàn toàn không còn sợ hãi như trước khi đến nữa. Thay vào đó bà ta có vẻ rất thoải mái khi làm mọi việc. Giống như bà ta là chủ nhân nhà họ Triệu này. Trương Thác rời phòng lúc 10 giờ sáng. Lúc này, Triệu Tấn Ngọc cùng phụ thân đang ngồi ở nhà chính. Khi Trương Thác ra khỏi phòng, Triệu Tấn Ngọc tình cờ nhìn thấy Trương Thác. Nhíu mày nói, là anh ta. Còn biết anh ta à, bố của Triệu Tấn Ngọc khó hiểu. Vâng, Triệu Tấn Ngọc gật đầu. Con đã nhìn thấy người đàn ông này trong cửa hàng ăn sáng hôm qua. Những người dưới quyền anh ta không trung thực và con đã bị dạy cho một bài học. Sáng hôm qua, bố của Triệu Tấn Ngọc bắt được tin tức quan trọng này. Theo như ông ta biết thì Trương Thác này chỉ nên đến vào buổi trưa ngày hôm qua. Nếu sáng hôm qua con trai ông nhìn thấy người này, không phải là anh ta đã đến sớm sao? Cố ý tránh tai mắt của ông. Nếu là như vậy, thì người này... Mọi chuyện hôm qua anh bày ra chỉ là giả vờ. Anh đã lên kế hoạch từ lâu. Hơn nữa còn mang theo người. Xem ra lần này mọi chuyện sẽ không suôn sẻ như vậy. Chuyện quan trọng lớn nhất trong thị tộc sẽ diễn ra vào ngày mai. Anh Trương này là một nhân tố không ngoan ngoãn. Tốt hơn hết là ông nên kiểm soát nó trước. Bố, có chuyện gì vậy? Triệu Tấn Ngọc hỏi. Nhìn vẻ mặt của bố có gì đó không ổn. Người này, nghĩ biện pháp để anh ta đi vào trong đó 2 ngày. Bắt đầu từ sáng mai, bố không muốn gặp lại anh ta. Bố của Triệu Tấn Ngọc nói với Triệu Tấn Ngọc. Đương nhiên Triệu Tấn Ngọc biết bố mình đi vào 2 ngày là có ý gì. Gật đầu cười nói. Bố, đừng lo lắng, chuyện này giao cho con. Vào lúc này, trong lòng Triệu Tấn Ngọc có một kế hoạch đã được hình thành. Một ngày trôi qua chậm rãi. Và một sự hiểu biết ngầm hình thành giữa mọi người. Nhà họ Triệu chuẩn bị chuyện riêng cũng có ý riêng. Trương Thác cũng có sự chuẩn bị của mình. Hai bên đều làm công tác chuẩn bị, thương lượng không nhiều, khiến cho ngày mâu thuẫn này có vẻ dịu lại. Ở sân trong của ngôi nhà, rất nhiều trưởng lão của nhà họ Triệu đều tập trung ở đây. Cách Trương